cơm nhà, không nhiều món bằng cơm tiệm, cơm nhà hàng. Muốn gọi thịt thà, hải sản, rau củ quả gì cũng có, chỉ việc rung đùi ngồi, có người dân tận miệng. Hên hơn thì có máy lạnh phà tận cổ, ăn xong móc tiền trả rồi về, chẳng phải lo rửa chén, quét nhà, lau bàn. Cơm nhà chỉ vài món má đi chợ hàng ngày, thậm chí ăn hoài phát ngán. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ rau luộc, dưa mắm, ơ cá kho, tô canh bầu nấu lạc. Sướng lắm thì có thêm dĩa cá chiên, miếng ba rọi khìa. Còn những ngày mưa dầm, cả nhà chỉ quay quần bên nồi cháo đặc sệt ăn với tổ kho quẹt, ăn hoài cả mười mấy năm. Cơm nhà muốn ăn thì phải chờ đủ mặt ông bà nội ba đi làm về, má tưới đám rau sau vườn xong, anh chị em tụ lại đông đủ mới được cầm đũa. Lắm lúc đi học về đói muốn chết mà không dám ăn trước, thể nào má cũng la cái tội không biết tôn ti trật tự. Cơm tiệm muốn ăn lúc nào thì ăn, không phải chờ đợi ai, cứ hê lên một tiếng là ngồi gấp ăn thoải mái. Ăn không hết thì bỏ mứa, chứ không như ở nhà bà nội lại rầy, ăn mà bỏ mứa kiếp sau không có hộp cơm mà ăn như con. Cơm nhà bây giờ chỉ còn là những con cá bóng má kho kỹ cất vô trong hộp nhựa, là những lát cá khô, mớ rau vườn, dăm trái khổ qua, chục quả trứng gà má gửi theo những lần nhớ thằng con, không biết giờ này ăn gì ở Sài Gòn. Nhưng mà rồi đứa con cũng năm thì mười quả mới đụng tới, vì quá bận việc mưu sinh, cần gì thì ghé tiệm mua về ăn cho lẹ. Có những thứ lúc nào đó phải nằm trong thùng rác vì đã quá lâu không dùng. Nhưng mà bữa cơm nhà lúc nào cũng ấp lỏng tiếng cười nói của nội, tay trái xào chảo rau muống cho đứa út, tay phải thì đảo nồi kho quẹt cho anh hai hay thèm. Má thì lui cui ngồi lặt mớ rau càng cua ngoài giường, lâu lâu ngó chừng đám nhỏ ngoài sân, sợ đá đổ như cá khô mới phơi chập sáng. Bữa cơm nhà hồi trước khi nó lên Sài Gòn chỉ mấy món mắm dưa, cá kho, rau lang luộc chấm nước cá ngừ, vậy mà nhét không còn một miếng cơm cháy. Giờ mỏi mắt ngó khắp phố thị, không biết kiếm ở đâu. Có hôm đi làm về trễ, mua hộp cơm ngoài tiệm về căn phòng trọ ngồi trèo trạo, mới nghe cái mùi mắm kho bên nhà hàng xóm mà cay sống mũi. Không biết chiều nay má cho ba với nội ăn món gì. Cơm thành phố muốn ăn lúc nào cũng có, không cần đợi ai. Nhưng tìm hoài không thấy cái lưng còng của nội bưng ơ cá kho bỏ lên bàn nhắc: "Ê, bữa nay nội có thêm chút tóc mỡ bay thích nè." Thiếu cái dáng ba làm đồng về còn ngai ngái mùi cỏ, mùi mồ hôi nhễ nhại, lau dội cái khăn má đưa rồi bưng chén canh bầu húp ngon lành. Thiếu cái mặt tháo ăn của con út, mỗi khi trúng món khoái khẩu là chăm chăm gấp liếng thoắng. Thiếu mùi thuốc rê của ba, tiếng cười giòn tan của má khi con út dành ăn với anh hai, cái tiếng đấm lưng phùm phụp của nội. Cơm thành phố của đứa con xa nhà lấy đâu những yêu thương ngọt liệm như thế. Cơm nhà lắm lúc chỉ là bữa cháo trắng kho quẹt. Có khi những ngày bão, sáng sáng cả nhà dây quanh nồi bột bình tinh má nấu, lấy chiếc đũa quay một vòng đặt quẹo rồi chấm nước mắm pha tỏi ớt. Cứ thế mà đưa lên mũi hít hà, rồi ăn ngon lành cho đến khi cạn nồi. Là những bữa ba đi đồng về, được mớ cá lóc nhỏ xíu, má không nỡ ăn, mà phơi khô để dành phòng những ngày mưa dầm, chợ xa không họp, đem ra chiên ăn với cơm nóng. Giờ đố tìm đâu ra giữa những quán xá thị thành. Để rồi những đứa con xa nhà như nó, có những đêm đi làm về muộn, pha gói mì, mới thấy thèm đến cay lòng một chén cơm nóng. Chỉ cần chan chút xíu nước mắm tỏi ớt thiệt cay, tưởng như có thể ăn hết cả nồi, nuốt trọn hết cả tuổi thơ và cả một góc bếp của má. Chỉ ước giá như lúc này đang ở nhà, sẽ ôm má vô lòng, đòi má ra giường hái mớ cải vô để đổ bánh xèo giòn rụm. Thằng nhỏ sẽ vui mừng dọn cái ghế, lau cái bàn, chờ ba với nội về là cả nhà sum họp bên bữa ăn nóng hổi. giữa các thành phố xa xôi và quá nhiều bề bộn. Sáng ổ bánh mì, trưa cơm văn phòng, tối tô hủ tiếu ở hàng quán gần nhà. Có khi may mắn có người ăn cùng, lắm lúc chỉ trơ trọi một mình, ăn cho xong bữa rồi thôi. Có những lúc giật mình thổn thức, bữa cơm nhà là cả một ước mơ cao vời. Và đáp lại ước mơ đó chỉ là một khoảng lặng thinh của nỗi nhớ, của tình thương và của kỷ niệm, của cả một đời má luôn hướng về những đứa con xa nhà. Tình thương má gửi lại hết ở mâm cơm chờ ngày tụi nó trở về. Mẹ ơi, con mới xong việc đã lâu, con chưa gọi về nhà ta thế nào, cha có đỡ đau ốm hơn không? Mùa đông đã sang rồi, mẹ nhóm than ấm ra ngồi để với gió rét bên trời. Mẹ bên đây tuyết rơi nhiều, lê chân về sau cả chiều, ở nơi xứ người cùng mày sống chung mấy anh em, chỉ lúc trăng yên bình bạn con nó khóc một mình, làm ai cũng nhớ gia đình. Ngày chưa biết quê ta nghèo, chỉ mơ bước đi muôn nẻo, thả đôi cánh bay ra hoài ô nước ngoài. Giờ con đã ở nơi này, cuộc sống khác xa quá vậy, chỉ mong bắt lo tương lai. Vì con đi kiếm đồng tiền cho thôi ngày sau bần tiền, nên xin mẹ chớ buồn phiền. Xong rồi người ta nói đợi, nên khi biết con thấy trời vời, tuổi xuân có mấy hồi, tha phương nối trôi dòng đời, nên con nào dám nặng lời. Vì khi biết quê ta nghèo, dù nhau bước đi muôn nẻo, tìm đất khách mong làm giàu, mai sau ngẩng đầu mà đâu biết trong đêm dài, người không muốn ta ở lại, dày trong giá băng mệt nhoài, tâm tư hoang mang. Dù nghe lắm nỗi bi hài, người ta vẫn đi nước ngoài, rời xa bữa cơm ở nhà, qua nơi khác lạ, và trong lớp thanh niên làng, người may mắn đi vững vàng, còn lại trắng tay quay về. Mẹ nghe không tiếng ồn ào, anh em họ gửi lời chào, mẹ chớ nghĩ ngợi, bên này chúng còn mến thương nhau. Một mai nắng xanh trời rơi nơi nương náu một thời, về sống đôi mắt dạng người.